Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2145, thần bất do kỳ. Lưu Diệp ngạc nhiên, nhìn chằm chằm thiên tử nhìn lấy nửa ngày, vẫn là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bệ hạ, muốn gặp Tôn Sách, thiên tử cười khổ, có phải hay không rất hoang đường? Bệ hạ vì sao gặp hắn? Xin hàng, vẫn là khiêu chiến. Thiên tử trầm mặc một lát, theo trên lưng ngựa trượt xuống tới. Hắn bắp đùi thụ thương, chân rơi xuống đất thời điểm, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng hắn lại cắn răng, không rên một tiếng, hai cái hổ bí tiến lên đỡ lấy. Thiên tử tại ven đường ngồi xuống, duỗi thẳng thụ thương chân. Vết thương chảy rất nhiều máu, thấm đỏ hơn phân nửa điều ống quần. Nhìn thấy mà giật mình, có thầy thuốc chạy tới vì thiên tử kiểm tra vết thương. Lưu Diệp tại thiên tử trước mặt quỳ xuống, nâng thiên tử chân, yên tĩnh địa nhìn lấy thiên tử. Hai người người nào cũng không nói chuyện, nhìn lấy thầy thuốc xử lý vết thương. Thầy thuốc rất khẩn trương, tay có chút phát run. Cây kéo cắt bỏ mấy lần, cũng không thể cắt bỏ ống quần. Thiên tử tiếp nhận cây kéo, hai ba lần cắt bỏ, lộ ra vết thương, thầy thuốc xóa đi máu. Kiểm tra một phen, thở dài một hơi, bệ hạ may mắn, vết thương không sâu, vẫn chưa thấy xương. Thần vì bệ hạ thanh tẩy một chút, sau đó lại bôi thuốc. Nam Dương Bản Thảo Đường thuốc trị thương hiệu quả rất tốt. Nghỉ ngơi tối đa một tháng liền có thể khỏi hẳn. Chỉ là hội chừa chút vết sẹo. Không sao, vết sẹo là chiến sĩ huy chương. Chấm hiện tại cũng coi là một cái chính thức chiến sĩ. Đúng không? Thầy thuốc kinh ngạc nhìn lấy thiên tử. Nhất thời không biết nên làm sao tiếp. Lưu Diệp nói ra, bệ hạ, chính thức chiến sĩ không tại vết sẹo. Trong lòng. Thiên tử ngó ngó Lưu Diệp, không nói gì nữa, nhìn lấy thầy thuốc xử lý vết thương, gặp thiên tử thương thế không nặng, tâm tình tựa hồ cũng không quá xấu. Thầy thuốc chấn định lại, cấp tốc xử lý vết thương, lại dùng thuốc, lại dùng sạch sẽ bố băng bó kỹ, hành lễ, lại đi vì Triệu Vân xử lý vết thương. Thiên tử buông xuống mí mắt, tử dương, chấm những năm này. Nhưng có thất đức chỗ. Lưu Diệp không cần nghĩ ngợi, không, chấm những năm này quen văn luyện võ, có thể tính khắc khổ. Bệ hạ kỳ tài, văn võ vẹn toàn, có thể xưng toàn tài. Chấm những năm này, nhưng có cự gián không theo, tùy ý làm bậy tiến hành. Bệ hạ biết nghe lời can gián, lắm mưu giỏi đoán, biết người rõ ràng, dùng người tin. Làm cùng cao tổ, quang vũ kháng được. Thiên tử quay đầu nhìn xem chính đang bận rộn thầy thuốc, lại cúi đầu xuống, nhìn lấy vừa mới băng bó kỹ vết thương. Vậy chúng ta vì cái gì còn thảm bại như vậy? Cái này, Lưu Diệp nghẹn lời, sắc mặt biến lại biến, cúi đầu xuống, là chúng thần vô năng, không phải là các ngươi vô năng. Thiên tử chậm rãi lắc đầu. Ngươi không thua gì Quách Gia, Lệnh Quân không thua gì Trương Hoành, Tử Sơ không thua gì Ngô Phiên, Tử Long không thua gì Trần Đáo. Chỗ không bằng người, vâng chấm một người. Thiên tử khẽ vuốt vết thương, chấm muốn gặp hắn, cũng là muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là dạng gì người. Không hiểu cái này bên trong nguyên do, chấm coi như trở lại quan trung cũng vô pháp tìm tới mấu chốt. Lại như thế nào có thể chiến thắng hắn? Lưu Diệp gật gật đầu, trầm giọng nói, bệ hạ có thể tự suy ngẫm, thần thẹn không thể bằng. Thần có ba hỏi, thỉnh giáo tại bệ hạ, như bệ hạ có thể vi thần giải hoặc, thần làm bồi bệ hạ đi một lần. Thiên tử trầm mặc không nói, Lưu Diệp không quan tâm nói ra, xin hỏi bệ hạ, luận thiên hạ đại thế. Bệ hạ cùng Lệnh Quân ai rõ ràng? Bệ hạ cá nhân vinh nhục cùng tổ tông chi nghiệp ai nặng? Mấy trăm tàn phá chi tốt, có có thể hay không Tồi Phong xếp sắc nhọn, thẳng đến Định Đao. Thiên tử ánh mắt dần dần ảm đạm, ngậm miệng, không nói một lời. Lưu Diệp đợi một lát, lại hỏi, chẳng lẽ Ôn Hầu trùng tập cùng mấy ngàn tướng sĩ tánh mạc đổi đến giáo huấn, còn không bằng Tôn Sách đôi câu vài lời có ý nghĩa. Bệ hạ nhất định phải đưa tổ tông chi nghiệp không để ý, đặt mình vào nguy hiểm. Hắn hô một miệng trung khí, chậm dần ngữ khí, cúi người cúi đầu, bệ hạ nhẫn nhục bao xấu hổ. Không ngại học hỏi kẻ dưới, thần sâu từ bội phục, chỉ là bệ hạ thân phụ thiên hạ chi trọng, không thể xính nhất thời khí phách. Nhìn bệ hạ nghĩ lại, thiên hạ, thiên tử thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, gấp rút tiếng vó ngựa vang lên. Một tên kỵ sĩ đi vào thiên tử trước mặt, tung người xuống ngựa, chân sau quỳ xuống đất, bệ hạ, Đổng Việt gia doanh, ngay tại đuổi theo. Thiên tử liền giật mình, ngay sau đó cùng Lưu Diệp trao đổi một ánh mắt. Lưu Diệp tuyệt không ngoài ý muốn, bệ hạ, Đổng Việt ý đồ đến không rõ, việc này không nên chậm trễ, xin mau sớm khởi công, nhập bụi cỏ lau. Như Đổng Việt phóng hỏa, không biết sao, mời bệ hạ yên tâm, thần tự có lui địch kế sách. Lưu Diệp không cho giải thích, để hổ bí vịn thiên tử khởi công, lại đuổi tới Triệu Vân trước mặt, dặn dò vài câu. Triệu Vân gật đầu, mang theo mấy tên Vũ Lâm kỵ đi. Thiên tử một hàng khởi công, theo mấy cái dẫn đường, vội vàng tiến vào trong bụi lau sậy. Suy, Đổng Việt ghim chặt tọa kỵ, híp mắt, nhìn về phía nơi xa bụi cỏ lau, lòng sinh ảo não, gắng sức đuổi theo, vẫn là đến chậm một bước. Thiên tử đã tiến bụi cỏ lau, trước mắt trống rỗng, liền một bóng người đều không có. Bá khởi, vậy phải làm sao bây giờ? Mặc kệ hắn, phóng hỏa là được, phóng hỏa là được. Đổng Việt nửa tin nửa ngờ, ngẩng đầu nhìn lên trời, phong là gió tây bắc, thổi đến chính gấp, liền xem như phóng hỏa, lửa cũng là hướng đông nam thiêu. Nếu như thiên tử muốn đi Thừa Thị Thành, đó là đương nhiên khó thoát nhất động, nhưng nếu là thiên tử hướng đông bắc đi, đám lửa này có thể thiêu không đến hắn. Phóng hỏa là được, Vô Khâu Hưng cười lạnh một tiếng, Đổng Chiêu nói qua, trời hanh vật khô. Thiên tử thân phụ Viêm Hán Hỏa Đức, vốn không nên lấy thân thể đi chỗ hiểm. Lưu Diệp tự cho là thông minh, dẫn thiên tử nhập chỗ chết, lại không cẩn thận củi lửa, dẫn tới hỏa hoạn, cũng là thiên ý. Vô Khâu Hưng nói đến nghĩa chính tử nghiêm. Đổng Việt tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là theo lệnh hành sự. Mạng hắn trăm kỵ sĩ các nắm bó đuốc, xông vào bụi cỏ lau. Bốn phía phóng hỏa, kỵ sĩ lĩnh mệnh, ào ào dục ngựa mà đi. Chỉ chốc lát sau, bụi cỏ lau bên trong liền dấy lên lửa lớn rừng rực. Tại gió tây bắc quét dưới, cấp tốc lan tràn, Vô Khâu Hưng lại mệnh hơn 10 tên kỵ sĩ nâng lấy bó đuốc. Hướng bắc mà đi, dọc theo Bộc Thủy bờ nam bãi hướng đông. Bộc Thủy đến tận đây xếp hướng đông bắc. Nếu như có thể hướng về phía trước vài dặm phóng hỏa, thiên tử khó thoát một kiếp. Những kỵ sĩ kia lĩnh mệnh, dục ngựa đi xa, vừa mới tiến bụi cỏ lau, phía trước nhất một người bỗng nhiên nhảy xuống ngựa, bó đuốc rơi trên mặt đất, nhen nhóm cỏ dại cùng cỏ lau. Đằng sau kỵ sĩ mắng một tiếng, tung người xuống ngựa, dùng chân đi dẫm lửa. Nếu như bây giờ thì bốc cháy, chính bọn hắn đều hồi không đầu. Hắn vừa mới xuống ngựa, chợt phát hiện đồng bạn ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, lòng sinh cảnh giác, đang định đi lấy trên lưng ngựa thuẫn bài. Một mũi tên từ trong bóng tối bay ra, chính bên trong bộ ngực hắn. Kỵ binh xoay người ngã xuống đất, bó đuốc rơi vào trong bụi cỏ dài. Các kỵ sĩ kinh hãi không thôi, vội vàng ghim chặt tọa kỵ, giơ lên thuẫn bài, bảo vệ muốn hại. Trong bóng tối, một con ngựa chạy như bay mà ra, Trên lưng ngựa một người chính là Triệu Vân, tay cầm trường mâu, vọt tới các kỵ sĩ trước mặt, tay nâng mâu rơi, liền giết mấy người, lại đem trong tay bọn họ bó đuốc từng cái chọn nhập trong bụi lau sậy. Đại hỏa giấy lên, chiếu sáng Triệu Vân mặt. Triệu Vân cao giọng quát nói: "Đồng tướng quân, Triệu Vân ở đây, có thể ban thưởng nhất chiến hay không?" Nhìn đến kỵ sĩ xuống ngựa, bụi cỏ lau bên trong lửa cháy, Đồng Việt liền biết có phục binh, không khỏi âm thầm kêu khổ. Vô Khâu Hưng lại xem thường, dục ngựa tiến lên, cao giọng nói ra: "Triệu tướng quân, không phải ta các loại bất nghĩa, quả thật Lưu Diệp khinh người quá đáng. Bất nhân trước đây muốn đồ Long giả, đếm không đếm thắng, ta bất quá tung gạch nhử ngọc mà thôi. Tướng quân thần dũng, dù rằng ngăn trở ta nhất thời, liệu có thể cứu thiên tử mấy lần?" Triệu Vân chỉ giữ trầm mặc, gặp hỏa thế đã liệt, Vô Khâu Hưng các loại người không thể tiến lên. Hắn quay đầu ngựa, lần nữa biến mất tại trong bụi lau sậy, đuổi theo thiên tử đi. Hắn chạy không xa, bỗng nhiên gặp đông bắc phương hướng lửa cháy, nhớ tới Vô Khâu Hưng lời nói, không khỏi cười khổ. Vô Khâu Hưng nói không sai, muốn thiêu chết thiên tử rất nhiều người. Hắn phóng hỏa chỉ là nhắc nhở người khác thiên tử đã tiến vào bụi cỏ lau mà thôi. Vô Khâu Hưng nhìn lấy Triệu Vân biến mất, lại nhìn lấy đông bắc phương hướng lửa cháy, cười lạnh một tiếng, quay đầu ngựa, nói với Đồng Việt, đem kỵ binh tán làm hai đội, dọc theo đầm lầy địa ở mép, hướng về phía đông nam hướng tìm tòi. Phàm là từ bên trong trốn tới, một cái cũng đừng buông tha. Đồng Việt hoan hỉ không khỏi, hướng về phía Vô Khâu Hưng bốc lên chỉ huy, bá khởi không hổ là Văn Hòa tiên sinh đệ tử. Đám lửa này thả xinh đẹp, Vô Khâu Hưng âm thầm cười khổ, hắn một chút cao hứng cũng không có. Đám lửa này không chỉ có đoạn tuyệt thiên tử đường về, cũng đoạn chính hắn đường về. Hắn không biết đây có phải hay không là cổ hủ kế hoạch. Nếu như là, cái kia cổ hủ chưa hẳn quá âm hiểm chút, không chỉ có tính kế thiên tử, liền hắn cái này đệ tử cũng tính kế. Cổ hủ coi ta là đệ tử sao? Bắn tên, bắn tên. Trương Phấn đứng tại lâu thuyền phía trên, không ngớt lời hạ lệnh. Xạ thủ nhóm dương cung bắn tên, đem một nhánh nhánh cột nhóm lửa vật mũi tên bắn tới trên bờ. Nhen nhóm cỏ dại cùng khô cạn cỏ lau. Mùa đông khắc nghiệt, trời hanh vật khô, một chút liền lấy, hỏa liếm rất nhanh nối thành một mảnh. Tại gió tây bắc quét phía dưới hướng về phía đông nam hướng lan tràn. Trương Phấn một bên hạ lệnh bắn tên phóng hỏa, một bên phái ra tàu thuyền, xuôi theo bộc thủy trên dưới tìm kiếm. Nhìn thấy lửa cháy, bụi cỏ lau bên trong người khẳng định sẽ nỗ lực độ nước tránh hỏa. Ít nhất phải giấu ở bờ nước, đây là bắt tù binh cơ hội tốt, nếu như có thể tù binh thiên tử, đây chính là một cái công lớn. Hắn phụng Chu Hoàn, Lục Nghị chi mệnh, lấy chiến thuyền chở cự hình máy ném đá nhập đại giã trạch, lại đi vào bộc thủy, chuẩn bị phối hợp Lỗ Túc ngăn cản thiên tử cùng Đồng Chiêu. Biết được Chu Hoàn phái kỵ binh cùng thiên tử đại chiến, hắn bóp cổ tay thở dài, lớn như thế chiến, không thể thân thể cùng bên trong, chỉ có thể sống chết mặc bay, thực sự quá đáng tiếc. Hắn thậm chí hoài nghi Chu Hoàn, Lục Nghị thì là cố ý đem hắn đẩy ra, để cho Giang Đông hệ độc lấy đại công. Bất quá suy nghĩ một chút, kỵ binh chủ lực cũng cùng Giang Đông hệ không có quan hệ gì, lúc này mới thoải mái. Chỉ có thể buồn bã than mình vận khí kém một chút, lại không có thể kịp thời giải quyết cự hình máy ném đá vận chuyển vấn đề. Thiên tử chiến bại về sau hội hướng phương hướng nào đào tàu, Trương Phấn không rõ ràng, hắn thậm chí không biết những thứ này lửa là ai thả, lại là cái gì mục đích, chỉ biết là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tóm lại không thể để cho bất luận kẻ nào theo trước mặt hắn đào tàu. thả một mồi lửa, đốt ai là ai, dù sao không biết nấu lấy chính mình người là được. Hắn không cảm thấy Chu Hoàn, Lục Nghị hội bại, cái này là căn bản không có khả năng sự tình. Nhanh điểm, nhanh điểm, Trương Phấn không ngừng mà nhìn quanh, mệnh lệnh tăng thêm tốc độ, nhìn đến lửa cháy, tiến vào bụi cỏ lau trốn tránh địch quân khẳng định sẽ nghĩ biện pháp qua sông. Mùa đông nước cạn, bọc nước không sâu, có thể bơi qua, dù cho không thông kỹ năng bơi cũng có thể mượn nhờ chiến mã độ nước. Hiện tại đoạt chính là thời gian, nhanh một bước, liền có khả năng bắt đến mấy cái có phân lượng tù binh. Chậm một bước, hắn thì chỉ có thể nhìn địch nhân đào tẩu. Một khi lên bờ, vậy thì không phải là hắn con mồi. Chỉ có thể nhìn lỗ túc lập công. Nhanh, nhanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN